Chương 1794, đi thông chữ số thế giới quang trụ. Cầu toàn định. Chương 1794, đi thông chữ số thế giới quang trụ cầu toàn định bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Từ đằng xa cũng đã là buộc phát ra một đạo hào quang bảy màu đến, trực tiếp hướng lên bầu trời bên trong bắn nhanh đi. Đã là bắt đầu rồi sao? Trương Tường nhìn về phía bên kia phương hướng, đem hết thảy đều thu vào trong mắt. Từ một cái kia lão nhân thần bí gửi thư, Trương Tường cũng đã biết cái kia được tuyển chọn 8 cái bọn nhỏ, đều sẽ trở lại đi ghi mòn thế giới bên trong đi. Bất quá, Trương Tường ở đã biết mục đích của bọn họ sau đó, cũng là làm ra một cái quyết định. Như vậy, ta cũng nên bắt đầu rồi. Trương Tường thân ảnh nhanh chóng thiểm hiện mà qua, hướng về kia quang trụ dũng động phương hướng xông tới. Bởi vì, hắn cũng dự định đến đi ghi mòn thế giới bên trong đi. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải là vì cứu vớt đi ghi mòn thế giới cái này một loại chuyện nhàm chán. Hắn nhớ muốn làm là, nghiên cứu ra đi ghi mòn đến tột cùng cái kia ngân xả cụ mâm đến cùng có cái gì sâu xa, còn có đạt được đi ghi mòn thế giới bổn nguyên. Đi qua phân tích cái này một cái bóng ma một dạng trốn ở hiện thực phản diện đi ghi mòn thế giới quy tắc, do đó đẩy diễn xuất hiện thực thế giới một ít hoạch tâm quy tắc tới. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải là không có đem đối phương bổn nguyên ném mạnh đến tiểu thế giới bên trong, phục vụ tiểu thế giới chất dinh dưỡng ý tưởng. Bất quá, cái này một cái ý nghĩ, bị hắn cuối cùng bác bỏ mà thôi. Dù sao, lẫn vào nhiều lắm đồ vật nói, như vậy tiểu thế giới khởi nguyên đến cùng còn phù không phù hợp vũ trụ bổn nguyên yêu cầu, cũng không được biết rồi. Vì để tránh cho lượng tử tê dại ném dưa hấu cái này một loại sự tình phát sinh, hắn vẫn là quyết định không đem đối phương bổn nguyên ném tới tiểu thế giới bên trong tràn ngập chất dinh dưỡng. Mà đang ở vài cái lóe lên bên trong, Trương Tường cũng đã là đi tới cái kia một đạo thất thải cột ánh sáng bên cạnh. Lúc này, vây quanh ở thất thải cột ánh sáng chu vi, có mấy đứa bé phụ mẫu ở mà Trương Tường đột nhiên đến, cũng là để cho bọn họ hơi có chút giật mình. Bất quá, càng thêm giật mình còn muốn một số những cái này được tuyển chọn bọn nhỏ. Đại ca ca bắt thần gia nhi có chút ngạc nhiên kêu Trương Tường một tiếng. Nàng đối với cứu nàng và ca ca đám người Trương Tường, có rõ ràng hảo cảm. Tiểu hài tử thế giới, chính là như vậy được đơn giản. Người khác đối nàng tốt, nàng liền tự nhiên đối với người khác tốt. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không phải hùng hài tử. Mà bắt thần gia nhi như vậy hài tử hiền lành, rõ ràng không phải hùng hài tử. Bất quá, những người khác đối với Trương Tường đi tới, cũng là rõ ràng ôm một tia cảm kích, nhưng lại có một tia cảnh giác ý tứ hàm xúc ở bên trong. Bọn họ tuy là hết sức cảm kích Trương Tường trợ giúp bọn họ đánh bại trùng cực hấp huyết ma thú. Nhưng cùng lúc, bọn họ đã cùng Trương Tường lai lịch thân phận cảm thấy cảnh giác. Mà ở cái này một cái thời điểm, bắt thần gia nhi lại là lại một lần nữa lên tiếng. Đại ca ca, ngươi là tới giúp chúng ta sao? Bắt thần gia nhi trong mắt lộ ra ánh mắt mong đợi đến, nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Mà nhìn ra nhi cặp kia chân thành ánh mắt, Trương Tường nhất thời là có chút nói không nên lời, ta chỉ là tới mượn đường một câu nói này. Ân, đúng vậy. Trương Tường gật đầu, có chút trái lương tâm nói ra. Được rồi, ai bảo hắn là lọ ly? Lọ ly? Không, thương tổn lọ ly. Lọ ly tâm cái này một loại sự tình, hắn là sẽ không sai. Thuận tiện, hắn cũng lặng lẽ cải biến mình một chút mục tiêu. Như vậy, trước hết mang theo bọn họ. Dưới sự bảo vệ an toàn của bọn họ a sau đó, lại tiếp tục đánh bại trở ngại ở trước mặt tên, thu được chữ số thế giới bổn nguyên a. Trương Tường đột nhiên hạ quyết định như thế. Bởi vì, chữ số thế giới thời gian cùng thực tế thì không đồng bộ. Bên trong nguyên tắc mặt lúc này thời gian đã là đồng bộ, nhưng ta chỗ này thiết định thời gian còn không đồng bộ. Tuy là còn không đạt được hiện thực thế giới một phút đồng hồ, tương đương với đỉ ghi mòn thế giới một năm trình độ. A. Có đại ca ca gia nhập vào, chúng ta nhất định sẽ rất nhanh liền thu được thắng lợi. Gia Nhi vui vẻ nói ra. Mà nghe Gia Nhi thanh âm, mọi người cái này một cái thời điểm mới hồi phục tinh thần lại. Bọn họ phải đối mặt đối thủ nhưng là so với hấp huyết ma thú muốn nhân vật mạnh mẽ, nhiều giống như là Trương Tường cường giả như vậy, tự nhiên là biết tốt hơn. Tuy là, Luke Naithi Bonhan bởi vì không tốn sức chút nào liền đánh bại hấp huyết ma thú. Lòng tin nằm ở chưa từng có bành trướng trạng thái, cảm giác mình có thể đánh bại tất cả là được rồi. Ân, chúng ta đây liền cùng đi đánh bại hắc ám thế lực, làm cho đỉ ghi mòn thế giới khôi phục hòa bình. A Thái Nhất giơ lên chính mình tay trái, cao giọng hô. Ân, đi thôi. Bảy hào quang bảy màu bước lên tới cực điểm, không vào hư không bên trong. Mà đồng thời, nam ở thất thải quang mang trong được tuyển chọn bọn nhỏ, cũng là bắt đầu từ từ thăng lên. Đúng, không sai, chỉ có được tuyển chọn bọn nhỏ mà thôi. Bởi vì, nguyên bản Trương Tường tưởng tượng tốt chẳng diện, cũng là xuất hiện ngoài ý muốn. Trương Tường mặc dù là thân ở với thất thải quang trụ bên trong, nhưng là cũng không có theo cùng nhau phi thăng lên đi. Đại ca ca, ngươi làm sao vậy? Tại sao không có theo chúng ta cùng nhau bay lên? Bắt thần gia nhi trên mặt thiểm hiện qua vẻ kinh hoàng, ôm Trương Tường tay trái nói rằng. Mà Trương Tường ở nơi này một cái thời điểm, cũng là kịp phản ứng. Dường như, hắn không phải là đi ghi mòn, cũng không có sở hữu chữ số máy móc. Cho nên, hắn dường như bị bài xích bất quá, nhìn ra nhi cái kia có chút bận tâm khuôn mặt, Trương Tường vẫn là hướng về nàng cười cười. Yên tâm đi, ta sẽ trôi qua rất nhanh tìm các ngươi. Các ngươi hãy đi trước ga đúng, cái này một vật ngươi trước cầm. Trương Tường từ trong lòng móc ra một cái hắn lợi dụng cái kia giả tiến hóa chìa khóa sửa đổi qua, biến thành tương tự với gia nhi tiến hóa chìa khóa hạng liên, giao cho bắt thần gia nhi trong tay. Cái này là bắt thần gia nhi trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc tới. Cái này là có thể cho ta đến ngươi đồ bên người, ngươi mang theo đi, ta lát nữa sẽ xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Trương Tường an ủi đối phương nói ra. Mà ở cái này một cái thời điểm, bắt thần gia nhi thân thể cũng đã là lên tới coi như là Trương Tường giơ cao tay, cũng là làm cho đối phương có chút ôm không được trình độ. Ở cương đại sức kéo phía dưới, nàng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thả. Như vậy, nói xong rồi đại ca ca, ngươi nhất định phải tới. A gia nhi nháy con mắt, nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Yên tâm đi, ta biết rồi. Trương Tường mỉm cười hướng về đối phương bảo đảm. Sau đó, bắt thần gia nhi liền ở cột ánh sáng dưới sự dẫn dắt, từ từ hướng về đi ghi mòn thế giới phóng đi. Mà đồng thời, Thái Nhất cũng không biết là lòng tin chấn đích, vẫn còn có chút đấu kỵ muội muội của mình thân thiết như vậy Trương Tường, cũng là có chút đấu khí nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Yên tâm đi, chờ ngươi đến thời điểm, chúng ta đã là đem đi ghi mòn thế giới hắc ám thế lực đánh bại. Thái Nhất có chút dỗi nhìn về phía Trương Tường phương hướng, tràn đầy tự tin nói ra. Mà những người khác mặc dù không có nói, nhưng là đồng dạng là một bộ tràn đầy tự tin, phảng phất chỉ cần bọn họ đi, hết thảy đều có thể giải quyết dáng vẻ. Bất quá, bọn họ cũng là đã quên. Bọn họ rốt cuộc là ở của người nào hỗ trợ phía dưới, mới có cuối cùng đánh bại trung cực hấp huyết ma thú. Nếu là không có Trương Tường trợ giúp nói, như vậy bọn họ ngoại trừ không phải khoa học đánh bại trung cực hấp huyết ma thú điều này bên ngoài, liền không có biện pháp khác. Dĩ nhiên, cũng không bài trừ đối phương nhân phẩm bạo phát, đột nhiên tìm được còn tìm được rồi vượt cấp tiến hóa đến trung cực thể đích phương pháp xử lý là được rồi. Nguyên tắc chính là như vậy, nhìn bọn họ như vậy dáng vẻ, Trương Tường thì là có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Như vậy, ta liền tĩnh hậu các ngươi hồi âm. Bất quá, các ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Còn nữa, chiếu cố tốt gia nhi. Trương Tường cơ tay, hướng về bọn họ cáo biệt lấy. Không cần ngươi nói, ta sẽ chiếu cố tốt muội muội ta. Thái Nhất có chút bất mãn nói ra. Mà sau đó, thân ảnh của bọn họ liền bước lên đến rồi chỗ cao, chợt tiêu thất ngay tại chỗ. Mà đồng thời, Trương Tường cũng là buông xuống tự chỉ huy múa tay trái, thân ảnh chợt một cái tiêu thất. Chỉ để lại Trương Tường thanh âm, còn ở lại tại chỗ. Xem ra, ta cũng nên chuẩn bị xong xuất phát GS, còn không có toàn bộ định đồng học, hy vọng toàn bộ định một chút đi, cảm ơn nhiều. Mặt khác, bên trên đồ là 8 cao y trung cực thể bên trong, cuối cùng một con đồ án, sắt thép thêm lô lô thú.